mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, Thục Sơn Sỉ Nhục. Canh 5, cầu tự động đặt, bọn họ lo lắng rất nhanh thì trở thành sự thực. Ngộ Không thay quần áo xong, trực tiếp liền trở lại tiên hiệp đại thế giới. Sau đó một cái thuấn gian di động trở lại Thục Sơn. A, ngươi thế nào? Thấy Ngộ Không xuất hiện lần nữa, Thục Sơn phái tất cả mọi người, bao gồm Diệu Nhất chân nhân chờ một đời ở bên trong, đều lộ ra kinh hoàng ánh mắt. Ngộ Không thật sự là thật đáng sợ, đô thiên lực không khóa lại được, cửu tiêu thần lôi phách không chết. Thục Sơn phái căn bản cũng không có người làm gì được hắn. Ta cái gì ta? Ta tại sao lại trở lại? Các ngươi nói ta vì cái gì trở lại? Bị các ngươi sét đánh nửa ngày, kiếm chém lâu như vậy, ta cũng nên đòi lại điểm lợi tức. Vừa nói, Ngộ Không thân hình đột nhiên mơ hồ. Sau đó trong nháy mắt, vô số Ngộ Không xuất hiện, loa toàn cửu ảnh, 10 triệu tàn ảnh, cơ hồ trong cùng một lúc, sở hữu Thục Sơn đệ tử đều trong Ngộ Không một quyền. Bao gồm Huyền Chân Tử đám người ở bên trong, không một người có thể né tránh hắn quả đấm. Sở hữu Thục Sơn đệ tử toàn bộ trọng thương hộc máu, ngã xuống đất, không thể động đậy. Chính là Ngộ Không xem ở những người này trong lúc vô tình dùng cửu tiêu thần lôi trợ giúp chính mình đột ho lâu tử trên, không có đau hạ sát thủ, chẳng qua là đưa bọn họ trọng thương. Trong lúc nhất thời, sở hữu Thục Sơn đệ tử mất hết ý chí, mặt xám như tro tàn. Tử vong uy hiếp thật sâu trấn nhiếp các nàng, Diệu Nhất chân nhân càng là nơi nơi bi thiết, thầm nói, ma đầu kia cực kỳ lợi hại, ta Thục Sơn không người có thể địch, chẳng lẽ là ngày muốn mất ta Thục Sơn hay sao? Diệu Nhất phu nhân Tuân Lan Nhân lấy hết dũng khí mở miệng nói. Ngươi đến cùng người nào? Ta Thục Sơn kết quả như thế nào đắc tội ngươi? Ngươi vậy mà tàn nhẫn như vậy, muốn tiêu diệt ta Thục Sơn cả nhà. Ngộ Không lắc lắc đầu nói. Ngươi Thục Sơn đệ tử làm việc tùy tiện, tại ta ngày đại hôn phải đại náo ta hôn lễ, bị ta đánh lui sau. Người Thục Sơn đệ tử Lý Anh Quỳnh lại tới muốn trảm sát cho ta. Ta đưa hắn đánh lui đoạt nàng Tử Dĩnh kiếm, chẳng qua là để cho nàng tự mình tỉnh ngộ, chỉ phải biết đến chính mình sai lầm. Ta liền trả lại hắn bảo kiếm. Nhưng là, Ngộ Không nhưng là còn chưa nói hết, liền nghe được bi thích giọng nữ truyền tới. Tiền bối thứ tội, còn xin tiền bối đại nhân đại lượng. Lý Anh Quỳnh biết được sai lầm, thành tâm hướng tiền bối nhận sai, hết thảy xử phạt đều từ anh Quỳnh một người gánh vác. Còn xin tiền bối chớ nên làm tổn thương ta Thục Sơn đệ tử. Nguyên lai Lý Anh Quỳnh cảm ứng được Tử Dĩnh kiếm sau, liền kiên trình hướng Thục Châu chạy tới. Nhưng là Trung Châu khoảng cách Thục Châu nơi không dưới mấy xa vạn dặm. Coi như Lý Anh Quỳnh ngự kiếm phi hành cũng dùng một ngày mới chạy về. Mà nàng chạy về sau, thấy lại là cả Thục Sơn phái tất cả mọi người đều bị Ngộ Không đánh ngã cảnh tượng. Kia trường cảnh để cho nàng hoảng sợ thất sắc, cơ hồ vô pháp tin tưởng, nhưng là trước mắt hết thảy lại không để cho nàng đến không tin. Trong lúc nhất thời, nội tâm của nàng hối tiếc vạn phần, nếu không phải mình không phân tốt xấu liền muốn trảm sát này người, thì đâu đến nổi cho Thục Sơn cho đòi này đại hòa. Ngộ Không lại cười, ngươi biết đến chính mình sai lầm, ta không nhìn thấy đến đi. Ngươi không có biết được chính mình sai lầm, mà là ta hỏa đấm so ngươi Thục Sơn đại, ta chính là đạo lý, cho nên ngươi không thể không nhận sai. Lý Anh Quỳnh nhất thời cười khanh khách không nói gì. Ngộ Không nói không tệ, nếu như không phải hắn quả đấm đủ đại, đánh bại Thục Sơn tất cả mọi người, nàng cũng không khả năng sẽ hối tiếc, sẽ nhận sai, chỉ sẽ cố gắng tu hành, tìm hắn báo thù, lần nữa đoạt lại Tử Dĩnh kiếm. Hừ, không lời nào để nói đi. Bất quá, cũng không có quan hệ. Ngươi đã nhận sai, như vậy thì với ở bên cạnh ta thứ tội đi. Ngộ Không nói, Lý Anh Quỳnh cả kinh thất sắc, với ở bên cạnh hắn thứ tội. Đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn làm cho mình làm nàng nha hoàn hay sao? Mà đang ở Lý Anh Quỳnh do dự công phu, một chút Thục Sơn đệ tử đã không nhịn được mà khai khang. Nguyên lai là ngươi Lý Anh Quỳnh cho ta Thục Sơn trêu ra đại họa như thế. Nếu là ngươi trêu ra họa, như vậy thì hẳn từ ngươi tới gánh vác. Ngươi còn do dự cái gì? Đúng nha, Lý Sư Tỷ, ngươi cho ta Thục Sơn trêu ra lớn như vậy họa. Chẳng lẽ còn nghĩ không quan tâm hay sao? Lý Anh Quỳnh, còn không mau mau đáp ứng vị tiền bối này điều kiện. Bằng không ta toàn bộ Thục Sơn đều phải bị ngươi cho hủy. Ngoặc kép chấm chấm, nghe đến mấy cái này thanh âm, Lý Anh Quỳnh đầu óc ông thoáng cái liền nổ tung, cả người đều ngốc đi. Nguyên lai đây chính là chính mình hết sức bảo vệ, vẫn lấy làm kiêu ngạo môn phái sao? Tại như vậy thời khắc, bọn họ lại không chút do dự đem chính mình đẩy ra ngoài, làm cho mình tới thay bọn họ ngăn cản hóa. Không tệ, họa là ta Lý Anh Quỳnh trêu ra, nhưng là ta Lý Anh Quỳnh là vì cái gì mới sẽ chọc cho hạ bực này tai họa? Còn không phải là vì bảo vệ Thục Sơn vinh dự. Đột nhiên, Lý Anh Quỳnh cảm giác mình lúc trước giữ vững thật là buồn cười. Như vậy môn phái, người như vậy, giá trị được bản thân đi bảo vệ sao? Đặc biệt là khi nàng đưa mắt về phía chính mình sư phụ. Thục Sơn trưởng môn nhân diệu nhất chân nhân Tề Xấu Minh mà bị hắn nhẹ nhàng né tránh sau đó. Lý Anh Quỳnh càng là cảm giác mình buồn cười vô cùng. Diệu nhất phu nhân Tuân Lan Nhân mặc dù có lòng nói chuyện, nhưng là lại bị diệu nhất chân nhân lặng lẽ ngăn cản. Chỉ có thể âm thầm than thở. Nàng biết Thục Sơn đã đến sống còn thời cơ. Phu quân không dám khinh thường chút nào. Phu quân là vì toàn bộ Thục Sơn, lúc này mới không thèm để ý cá nhân được mất. Được, họa là ta xông ra. Ta Lý Anh Quỳnh đem sẽ dốc hết sức chịu. Từ nay về sau, ta Lý Anh Quỳnh cùng Thục Sơn lại không có chút quan hệ nào. Lý Anh Quỳnh quyết tâm liều mạng, lớn tiếng nói, sau đó nàng rồi hướng Ngộ Không nói. Tiền bối, ta đi với ngươi. Ngộ Không nội tâm cũng cười lạnh không dứt. Hắn không phải cười Lý Anh Quỳnh mà là cười cái này Thục Sơn cư nhiên như thế không có có trách nhiệm, lại đem một cái nữ đệ tử đẩy ra ngăn cản hóa. Đơn giản là thật không có có cốt khí. Đây chính là cái gọi là chính đạo tài năng xuất chúng. Trời đất đệ nhất đạo phái. Đơn giản là cười chết người. Được, ngươi đã theo ta đi. Như vậy ngươi sự tình coi như kết. Bất quá, những người khác sự tình còn không có kết. Lý Anh Quỳnh sau đó, lại có bao nhiêu danh Thục Sơn đệ tử vây công cho ta. Lúc này mới chọc cho ta hỏa khí. Quyết định giết tới Thục Sơn một mạch đem tất cả vấn đề giải quyết. Như vậy tiền bối phải như thế. Nào mới có thể kết những thứ này ân oán. Diệu nhất chân nhân không mở miệng không được hỏi. Ngộ Không cười nói, rất đơn giản, các ngươi lại giao ra mấy tên đệ tử như vậy ta liền không truy cứu nữa. Không biết tiền bối muốn, kia mấy tên đệ tử, Tề Xấu Minh nét mặt già nua là thực sự bất cứ giá nào. Là Thục Sơn chuyện thừa ăn nói khép nép, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.